Thanh viện tưởng tượng, nếu là thật sự tượng Sích Thủy nói, Thúy Yên Tông tại từng cái phương diện đều có đứng đầu người mới, mấy người này mới lại đời đời truyền lại, như vậy Thúy Yên Tông sẽ chân chính đi hướng đỉnh phong. Nàng càng nghĩ càng kích động, hai mắt sáng đến kinh người. Sích Thủy thấy thế, không khỏi nhắc nhở, lau lau nước bọt, cái này vừa mới bắt đầu, muốn thật muốn đạt tới ngươi suy nghĩ bộ dáng, còn cần mấy đời tu sĩ cộng đồng cố gắng mới được. Nói đến, nàng cũng chỉ là đánh vỡ trước kia trong tông tu sĩ làm theo ý mình cách cục, cho những tu sĩ kia cung cấp một cái chuyên nghiệp giao lưu bình đài cùng vật chất phương diện trợ giúp mà thôi. Nên có năng khiếu tu sĩ tập hợp một chỗ, cộng đồng nghiên cứu, bù đắp nhau, coi như thật có cất dấu tư, cũng so chính bọn hắn từng người nghiên cứu hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Thúy Yên Tông cái này cái bình đài không biến mất, các nàng chỉ cần công chính vô tư, duy trì trật tự, hết thể liền sẽ hướng phương diện tốt phát triển. Thanh viện đè xuống tâm tình kích động, lại thở dài, đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ không thấy được. Sích Thủy nhìn nàng một cái, đang muốn nói chuyện, chợt thấy một đầu linh bù câu hướng về phía nàng nhào tới. Nàng thuận tay nắm lên, xem xét, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, Bạch Đình trở về. Nói xong, cấp tốc hướng nàng động phủ phương hướng độ đi. Thanh viện dừng một chút, nghĩ đến Sích Thủy vừa rồi kích động, lập tức đi theo, trong lòng âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ lại, có chuyện tốt gì? Thực ra Thanh viện thật đúng là đoán đúng, là chuyện tốt, mà lại là đại đại chuyện tốt. Làm nàng đuổi tới Sích Thủy động phủ, nghe được Bạch Đình báo cáo lúc, sớm cũng không nhịn được trợn to mắt, tìm được. Các ngươi thật tìm được. Bạch Đình thẳng chú ý gật đầu. Sích Thủy vội vàng truy vấn, nơi đó cách nơi này có bao xa? Địa phương lớn bao nhiêu? Có thế lực của nó chiếm cứ sao? Nàng tốc độ nói cực nhanh, một chuỗi dài vấn đề đánh xuống đến, Bạch Đình cũng không biết nên trả lời trước một cái kia tốt. Sư phụ, chúng ta đã tại lớn nhất ở trên đảo thiết trí truyền tống trận, ngươi muốn nhìn, tùy thời có thể đi. Sích Thủy không nghe thấy muốn nghe, gấp đến độ chừng nàng một chút, ta muốn thấy liền có thể thấy được, ngươi còn không mau nói. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước, biết Bạch Đình thích bên ngoài du lịch, nàng liền để một câu, để nàng tùy thân mang cái trước xa khoảng cách truyền tống trận điểm cuối. Nếu như có phát hiện thích hợp Thúy Yên Tông gì cư bảo địa, đem điểm cuối bày ra, liền có thể cùng trong tông truyền tống trận kết nối vào, đến lúc đó, trực tiếp liền có thể trở về. Không nghĩ tới, Bạch Đình đến nơi khác hơn 100 năm, vậy mà thật tìm được chỗ như vậy, này làm sao không cho nàng kích động. Bạch Đình suy nghĩ một chút, mới nói, chỗ kia, so Thương Châu Đại Lục còn xa đâu đệ tử ngồi truyền tống trận, tròn tròn bỏ ra thời gian một năm, mới có thể trở về. Sích Thủy hai người cũng không ngoài ý muốn, dù sao. Nếu như gần rồi, tại sao không có bị Thương Hải tu sĩ phát hiện, nơi đó lớn bao nhiêu? Bạch Đình cười nói, cũng lớn, to to nhỏ nhỏ hòn đảo, không thể so Thương Hải đại lục nhỏ, nhưng cái kia có thể là thật hòn đảo a, không cần pháp trận giữ gìn, lộ trên mặt biển hòn đảo. Sích Thủy biết, Thương Hải đại lục người, đối trên mặt biển hòn đảo, đều có một loại hướng tới, mặc dù Thương Hải đại lục bởi vì dưới mặt đất linh mạch, linh thạch không hề thiếu, chí ít gần vạn năm bên trong không cần lo lắng pháp trận không linh thạch duy trì vấn đề. Nhưng đấy lòng luôn luôn có một chút bóng tối tồn tại. Kia phương diện khác đâu? Thanh viện nghe xong, càng gấp hơn. Hết lần này tới lần khác lúc này, Bạch Đình không cách nào lĩnh hội nàng ý tứ. Sích Thủy đành phải tiếp lời nói, nơi đó linh mạch tài nguyên thế nào? Điều rất trọng yếu này, coi như địa phương lại lớn, không có linh mạch chèo trống, đối với chúng ta cũng vô dụng, trước kia cũng có tiền bối tìm tới một phần lớn nhỏ thích hợp hòn đảo, đều bởi vì không có linh mạch mà bỏ. Bạch Đình vội vàng lắc đầu, sư phụ, đệ tử cam đoan, đó là chân chính bảo địa, bên trong linh mạch tài nguyên khoáng sản, tuyệt đối không thể so Thương Hải nhỏ. Sích Thủy kinh nghi, thật. Dạng này bảo địa, nơi đó thế lực. Bạch Đình dừng một chút, tổ chức tốt ngôn ngữ, mới nói, sư phụ, nơi đó hẳn là một vị tu sĩ cấp cao địa giới, tại kia phiến hải vực bên ngoài, đều sắp đặt ẩn linh pháp trận, đệ tử cũng là đánh bậy đánh bạn, mới xông vào. Đệ tử theo nơi đó cư dân trong miệng hỏi ra, vị kia tu sĩ tại vài ngàn năm trước liền không biết tung tích. Trên đảo cư dân cũng có tu luyện người, chỉ là không có cao giai pháp quyết tu luyện, tu vi của bọn hắn phổ biến đều không cao. Vậy bọn hắn thái độ đối với ngươi? Bạch Đình cười đến có chút xấu hổ. Sích Thủy suy đoán nói, bọn họ rất không thân thiện. Bạch Đình lắc đầu, thì bắt đầu đối đệ tử là không quá thân mật, chỉ là, đệ tử cảm thấy còn có chỗ thương lượng. Đệ tử đi dò xét toàn bộ hòn đảo, đại đa số hòn đảo căn bản cũng không có ở người. Bọn họ cũng không cần nhiều như thế tài nguyên. Đối cao giai công pháp nhưng là rất thiếu, chúng ta có thể trực tiếp cùng bọn hắn làm giao dịch. Sích Thủy nghe được đây, ngón tay cong lên nhẹ nhàng đánh mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Thật lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, hỏi, còn có cái khác đặc biệt tình huống khác sao? Bạch Đình đáp, vị trí kia bởi vì ẩn linh pháp trận, cực kỳ khó tìm, hơn nữa rất tà môn, đệ tử trở ra, liền không tìm được lại đường đi ra ngoài, bất kể thế nào đi, vẫn luôn là vòng quanh kia phiến hải vực xoay quanh, nghe nơi đó cư dân nói, bọn họ theo không có người có thể rời đi nơi đó. Bạch Đình cười hắc hắc, nếu không phải sư phụ ngươi cho ta truyền tống trận, đệ tử chỉ sợ cũng được cả một đời ở lại nơi đó. Xích Thủy ngâm nói, cái truyền tống trận kia. Bạch Đình biết sư phụ ý tứ, vội vàng nói, tuyệt đối ẩn nấp, nơi đó đồng thời không có sử dụng truyền tống trận, các đảo trong lúc đó, đều dựa vào thuyền qua lại. Vậy là tốt rồi. Xích Thủy thở phào nhẹ nhõm, ngươi trở về, không có nói cho người khác đi. Bạch Đình lắc đầu. Xích Thủy rất vui mừng, ngươi vất vả, như tình huống thật như lời ngươi nói, vậy ngươi thế nhưng là vì trong tông lập công lớn, ngươi tạm thời đừng đem việc này truyền đi, chờ trong tông thông chi, đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt, đến lúc đó không tránh khỏi còn muốn ngươi đi một chuyến nói rõ tình huống. Bạch Đình lĩnh mệnh, mặt mũi tràn đầy vui mừng, lui xuống. Thanh Viện thẳng đến Bạch Đình thân ảnh biến mất, mới đứng lên, không dám tin đi tới đi lui, đây là thật. Đây thật là thật. Xích Thủy cau mày, có chút bỏ qua một bên đầu, nàng cái này đều nói là cái gì, hơn nữa nàng qua lại sáng rõ nàng có chút chóng đầu. Hẳn là thật, ta vừa rồi cẩn thận quan sát nét mặt của nàng, không giống không giả. Thanh Viện định trụ, hô lớn, đây thật là thiên đại hảo sự, ngươi nghĩ, Thương Lan Tông đều không có tìm được địa phương, bị chúng ta tìm được. Xích Thủy lắc đầu, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đừng nói trước nơi đó cư dân là có hay không đồng ý để chúng ta rời đi, ngươi cho rằng, chúng ta nếu có động tĩnh lớn, thật có thể lừa gạt được Thương Lan Tông bọn người. Thanh Viện một trận, cả cái tông môn muốn di chuyển, tự nhiên giấu không được người khác. Thế nhưng là các nàng tìm tới nơi tốt, bằng bạch để bọn hắn biết, nhưng lại cực kỳ không cam lòng, nàng nghĩ đến, lông mày liền vặn thành một đoàn. Xích Thủy thở dài, ta quyết định mau chóng đem vị trí cho tiểu anh, ngươi cũng đi an bài một chút. Thanh Viện giật mình, hiện tại. Xích Thủy gật đầu, ta dự định cái này phát hiện mới hòn đảo, liền để tiểu anh lấy tông môn thân phận người thừa kế, đi cùng nơi đó cư dân thương lượng, chúng ta cũng đừng lẫn vào. Thanh Viện miệng nhỏ khẽ nhếch, ngươi đem tốt như vậy một cái cơ hội. Đem ra cho tiểu anh trải đường. Xích Thủy hé miệng cười hạ, ta ba cái đồ đệ, Yến Tranh đã ngồi lên luyện trận các thủ tịch vị trí, Bạch Đình thích chạy ở bên ngoài, ta không có cách nào, chỉ dạy cho nàng một phần giữ mình lập mệnh đồ vật. Trung Anh, một mực là chúng ta nhìn xem lớn lên, cũng hẳn là để các nàng bay một mình thời điểm. Thanh Viện thấy Xích Thủy tâm ý đã định, không tốt lại khuyên, đành phải đáp ứng. Chuyện này, chỉ sợ còn phải chia sẻ một chút năm vị các lão. Xích Thủy ừ một tiếng, đây là đương nhiên. Mặc dù các lao quyền lợi đã bị nàng ra không, nhưng trên mặt mũi vẫn là phải bận tâm đến. Nàng đến lúc đó, chỉ cần để Bạch Đình đem nơi đó tình huống nói chuyện, lại bàn giao hạ sắp xếp của nàng là được rồi. Tin tưởng khi đó, các nàng sớm đã bị tin tức này chân choáng, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến khác. Chỉ là, muốn ngăn cản các nàng đi cùng, ngược lại là một việc khó, muốn chưa đến thời điểm để Tiểu Anh ở bên trong chọn hai cái mang đến cũng tốt. Xích Thủy chính đang vì nàng tiểu đồ đệ dự định, liền nghe Thanh Viện thở dài. Xem ra, ta cũng nên đem đại trưởng lão vị trí giao ra. Xích Thủy nói, ngươi không phải có tiểu thanh cỏ sao? Thanh Viện cũng không già mồm, ta là xem trọng nàng, có thể nàng cũng muốn thông qua khảo nghiệm mới được. Xích Thủy nhưng là biết, tiểu thanh mầm thế nhưng là đệ tử đắc ý của nàng, có nàng nâng đỡ, trước đại trưởng lão là chạy không thoát. Mà nàng, đem tiểu anh sự tình làm xong, liền chỉ còn lại Lam gia chuyện. Lam gia hiện tại đã sắp bị bước đến tuyệt cảnh, Xích Thủy bản ý, là muốn đem bọn hắn bước ra Thương Hải. Trở lại Thương Châu, nhưng bởi vì bọn họ truyền tống trận địa điểm quỷ mật, sợ hãi bởi vậy mất đi hành tung của bọn hắn, nhất thời còn không có ra tay độc ác. Nhưng sắp rồi, nàng một phương diện phái đệ tử nghiêm mật giám thị Thương Châu Lam gia đệ tử xuất nhập tình huống, một bên tĩnh quan Lam Vũ đám người biểu hiện. Lam gia những người khác, nàng đều không thèm để ý, mà Lam Vũ hai người, nàng lại là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hai bọn họ đối với nửa vòng tròn ngọc giản cầm, đã đến một cái khó mà tưởng tượng tình trạng. Xích Thủy có thể không muốn lưu lại tai họa, trong tương lai một ngày nào đó đột nhiên bạo tạc, nguy hiểm nàng thậm chí là nàng người bên cạnh. Có lẽ, kia nửa vòng tròn trong ngọc giản lực lượng cường đại, thật có thể làm cho người điên cuồng, Lam gia tiền bối cân nhắc, cũng không phải là không có đạo lý. Nàng lúc ấy nhìn xuống nửa khối ngọc giản, cũng rất kinh ngạc, sở dĩ không có điên cuồng, trừ bởi vì nàng lý trí tâm tính bên ngoài, càng quan trọng hơn là, nàng đạt được ngọc giản. Lam Vũ hai người không có đạt được, dục vọng của bọn hắn bị vô hạn phóng đại. Vì lẽ đó, bọn họ điên cuồng. Bọn họ biết do nên lùi, có thể không nỡ lùi, không chỉ là Thương Hải tài nguyên, càng bởi vì, trong tay nàng cầm nửa vòng tròn ngọc giản. Chương 103, không mục đến. Xích Thủy một mực chờ đến Trung Anh dẫn người cùng kia phiến hòn đảo cư dân đặt thành giao dịch về sau, mới mang theo thư giãn thích trí tâm tình bước lên kia phiến hòn đảo. Làm nàng ra truyền tống trận một máy mắt,

quyển sách này, mở ra thần mật cơ quan thuật mạng che mặt, nàng từ đó thấy được các loại lớn tiểu công năng khác biệt cơ quan, thiết kế tinh diệu, để nàng sợ hãi than đồng thời, lại ẩn ẩn cảm thấy cái này cùng pháp trận có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là cơ quan thuật ỷ lại chính là trong giới tự nhiên chỗ có thể lợi dụng sự vật, mà pháp trận thì là đối linh lực trung cực vận dụng. Bọn chúng đều là nhân loại nắm giữ thế giới, chinh phục thế giới lợi khí. Như là có người có thể đem hai cái này kết hợp với nhau, kia triển hiện ra lực lượng. Xích Thủy suy nghĩ một chút nửa vòng tròn trong ngọc giản những cái kia pháp trận, suy nghĩ lại một chút quyển sách này một phần cơ quan, không khỏi dùng mình một cái. Nàng suy nghĩ một chút trước kia phong quang lúc những cái kia luyện trận sư tao ngộ, không dám nghĩ thêm nữa. Nàng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu vẫn là trước đem quyển sách này nghiên cứu triệt để, về phần nó có phải là thật hay không có thể cùng pháp trận kết hợp hoàn mỹ, ai biết được. Đây chỉ là nàng một cái không có căn cứ suy nghĩ mà thôi. Nàng liếc mắt đối diện người kia, linh thức nhô ra đi, xác định mục đích về sau, đứng người lên, hướng kia một gian thạch thất bước đi. Khung Mục ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cũng đứng người lên, đi theo nàng đằng sau. Xích Thủy mặc dù sớm đã đoán được động tác của hắn, vẫn có chút vô lực. Đây là một gian rất đặc biệt thạch thất, ước chừng 10 mét vuông lớn, toàn bộ vách đá cùng mặt đất, tất cả đều bị giống nhau lớn nhỏ thạch cách sở chiếm cứ, những này thạch cách thành hình vuông. Hồng có dài 3 tấc rộng, có chút giống kiếp trước trong nhà cửa hàng kiểu cũ gạch men sứ. Kia mỗi cái thạch cách bên trên đều điêu khắc khác biệt đồ án, giống như chữ không phải chữ, giống như bức tranh không phải bức tranh. Xích Thủy đứng tại trước cửa đá, 10 phần tỉ mỉ đem mỗi một khối thạch cách thượng đồ án đều ghi lại, mới hít sâu một hơi, thân thể nhẹ nhàng phiêu khởi, mũi chân tỏa chuẩn một khối thạch cách, nhẹ nhàng một điểm, liền gặp khối kia thạch cách trầm tĩnh hai hơi, tựa như rút ra xếp gỗ chậm rãi chìm xuống dưới đi. Xích Thủy đồng thời không có ngừng, mượn phía trước một điểm, lại lần nữa vọt lên, nhưng là hướng mặt bên trên tường một khối thạch cách đánh tới, tiếp lấy một cái nghiêng người, thân thể xoay tròn 270 độ, hướng một bên khác chạy đi. Trên người nàng áo bào màu đen, bởi vì nàng liên tiếp ưu nhã ôn nhu động tác, bị phong mang theo, hiện ra nàng tình tế mềm mại tư thái, đen nhánh như gấm tóc dài nhẹ nhàng bay lên, đang xuất động lòng người độ cong. Rõ ràng chỉ là điều khiển cơ quan, động tác lại tự nhiên phiêu dật, phối hợp không ngừng vận động thạch cách, giống như đang khiêu vũ. Khung Mục nghiêng người tựa ở cạnh cửa, hai tay vào ngực, nhìn xem nàng lập lòe tỏa sáng hai con ngươi cùng hưng phấn khuôn mặt nhỏ, mắt sắc thật sâu. Xích Thủy lúc này sớm đã quên người sau lưng, nàng linh thức mở rộng, hướng ngoài động phủ với tới, theo nàng không ngừng điểm kích thạch cách động tác, chú ý ngoại giới tới tương ứng biến hóa, từng chút thăm dò mỗi một cái thạch cách tác dụng. Những cái kia thạch cách thượng đồ án, tựa như là một cái mật mã, Xích Thủy thì phải theo nhiều như vậy thạch cách bên trong, tìm ra có thể mở ra động phủ một chuỗi mật mã. Những cái kia thạch cách nhiều như thế, mật mã chiều dài cũng không biết, muốn chính xác tìm ra, nói nghe thì dễ. Xích Thủy cũng biết đây là một hạng phi thường phức tạp phồn khóa tính toán quá trình, cần hao phí thời gian dài, nàng tại ban đầu khảo nghiệm những cái kia thạch cách phản ứng về sau, liền nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, theo trong đầu diễn toán, càng không ngừng thường thử. Nàng cả người ảnh cũng biến thành càng lúc càng nhanh, ở thạch thất bên trong lóe tới gây đi, đến cuối cùng, mắt thường đã là khó mà bắt được hình ảnh của nàng. Khung Mục trông thấy cảnh này, khoe miệng nhàn nhạt câu lên một cái đường cong, ánh mắt không tiêu điểm, giống như đang hồi tưởng cái gì. Sau 3 canh giờ, Xích Thủy một chút xuất hiện ở Khung Mục bên cạnh, non mịn hai tay dâng đầu của mình, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, thở nhẹ hai cái về sau, mới thở dài nói, mệt mỏi quá, ta trước nghỉ ngơi một chút. Cái này không phải người làm sống a? Vị kia tu sĩ cũng thật sự là cực phẩm, thế mà thiết kế ra dạng này biến thái cơ quan. Phải biết, kiếp trước mật mã khóa cũng mới chỉ có mấy vị. Phạm vi cũng không ngoài hồ chữ cái số cộng chữ, có thể cơ quan này, chỉ riêng thạch cách cũng không dưới 1000, chớ nói chi là chiều dài không biết bao nhiêu, nếu nàng không có thể tìm tới trong cơ quan những này đồ án liên hệ cùng bí quyết, khả năng cả một đời đều không ra được. Nàng liếc mắt bên cạnh một mặt lạnh nhạt người một chút, trong lòng âm thầm tắt lưới, người này phía trước tới qua, còn một mặt lơ đễm, quả nhiên chỉ có biến thái người mới phối dạng này biến thái cơ quan A. Nàng chuyển hướng trong phòng, ngồi xổm người xuống, hai tay chống đỡ cái đầu. Nhìn xem trong phòng những cái kia chợt cao chợt thấp thạch cách, sầu mi khổ kiểm. Nàng rốt cuộc biết tên kia vì sao nhất định để nàng xuống một chuyến, đây thật là một loại phi thường hữu hiệu ép buộc thức giáo dục, nàng nếu không chuyên tâm nghiên cứu, chỉ sợ nàng liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nàng cảm ứng được tên kia buồn cười xem xét nàng một chút, lập tức bất mãn chừng trở về, vì sao biết rõ đối phương là hảo tâm, nàng vẫn không có một chút cảm kích đâu. Không chính mắt thấy nàng như thế, hào hứng giạt rào nhíu mày, ngươi không tiếp tục. Xích Thủy hoán niệm ngồi dậy, lườm hắn một cái về sau, lại lần nữa xông vào trong phòng, tiến hành cái này tức hao phí thể lực, lại khảo nghiệm trí nhớ, còn tra tấn nàng linh thức độ khó cao làm việc. ở giữa, nàng đang nghỉ ngơi lúc, từng mấy lần ảo tưởng, gia hỏa này nhất định phải nàng tới đi một lần, nhưng thật ra là muốn đem hắn phía trước sở thụ qua cực khổ để nàng lại chịu một lần đi. Đúng không? Đúng không? Lấy nhân phẩm của đối phương, Xích Thủy giơ lên bàn tay nhỏ thể, đây tuyệt đối có khả năng. Nghĩ đến chỗ này, nàng rất dũng cảm hỏi đối phương, cái kia, lần trước ngươi ở đây chờ đợi bao lâu à? Hỏi như vậy đủ huyền chuyển đi. Khung Mục cười như không cười liếc nàng một chút, môi mỏng khẽ nhúc nhích, 3 ngày. Xích Thủy nghe vậy, như bị sét đánh, đối phương nhẹ nhàng hai chữ, lại giống như là một tòa nguy nga núi lớn trầm trọng đặt ở trên lưng của nàng, người với người thế nào cứ như vậy khác biệt đâu. Đến bây giờ, nàng không tính cả đọc sách thời gian, chỉ là nghiên cứu những cái kia thạch cách, liền đã bỏ ra 1 tháng, hơn nữa, nàng còn chưa tìm được trong đó quy luật. Thân A nàng không ngại có người so với nàng thông minh, nhưng chớ đem người thông minh an bài tại bên cạnh nàng A, nàng dạng này trường kỳ bị đả kích, đối tâm linh tổn thương là rất to lớn. Thần linh bề bộn nhiều việc, nghe không được nàng sâu sắc kêu gọi. Xích Thủy chỉ có tiếp tục vươn lên hùng mạnh, tranh thủ đưa nàng cùng thiên tài ở giữa khoảng cách khống chế tại trong phạm vi nhất định. 2 tháng sau, ngồi tại một mảnh trên đồng cỏ Xích Thủy cúi đầu, lay bắt đầu chỉ, 3 ngày đối đầu 3 tháng, ách, chênh lệch cũng không tính quá lớn. Chỉ ít, đây là thấy được chênh lệch, so với những cái kia cả một đời ra không được người tốt hơn nhiều, trong nội tâm nàng lạc quan nghĩ. Khung Mục tại bên cạnh nàng ngồi xuống, chắp 2 tay sau, về sau nằm một cái chân nhẹ nhàng nhét lên, mũi chân khẽ động, đừng đề cập nhiều nhàn nhã. Xích Thủy đè xuống trong lòng xoắn xuýt, không thèm để ý chút nào người bên cạnh, cũng học hắn bộ dáng nằm xuống. Cỏ xanh tươi mát mùi một chút nhào vào trong mũi, Xích Thủy nhìn qua màn đêm mênh mông thương khung, không đếm sao lúc sáng lúc tối, lão liên không ngừng, đột nhiên cảm thấy cuộc đời của nàng đều tràn đầy huyền huyễn cảm giác. Nàng rút ra cánh tay phải, bàn tay duỗi ra bầu trời, 5 ngón tay mở ra, gãi gãi, lại dừng lại. Ánh mắt xuyên thấu qua 5 ngón tay, lại lần nữa nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt dần dần biến hóa mê ly. Khung Mục quay đầu, thấy được nàng đi theo nằm xuống lúc, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Mặc dù bọn họ phía trước còn cách gần 1 thước khoảng cách, có thể nằm như vậy động tác, thực sự là quá mức lớn mật. Hắn nhớ rõ ràng, phía trước coi như cùng nàng cùng ở một phòng, nàng đều muốn cùng hắn bảo trì chí ít 3 thước khoảng cách. Uy, nhỏ cỏ dại, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất nhìn thấy tình hình của ta sao? Xích Thủy lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nghi ngờ nhìn xem hắn, một mặt cảnh giác, nửa ngày mới đáp, nhớ kỹ. Chuyện ra khác thường tất có yêu, đối phương một chút đi cảm tính lộ tuyến, nàng rất không quen. Khung Mục nhìn thấy Xích Thủy dáng vẻ liền cảm giác thú vị, ngươi nói xem. Xích Thủy trong mắt nghi ngờ hơn, đầu không khỏi về sau rụt rụt, mới nói, bởi vì đối phương mắng ngươi, vì lẽ đó ngươi trộm Tiểu Bạch, cuối cùng ta liền bị ương. Nàng bắt đầu có chút may mắn, Tiểu Bạch luôn luôn tại trong thạch thất tu luyện, không có đi theo đám bọn hắn đi ra. Nếu không, Tiểu Bạch nếu là nghe được đối phương nhắc lên hắn trong cuộc đời bi thảm nhất một sự kiện, không phát cuồng mới là lạ. Xích Thủy thế nhưng là biết, cùng gia hỏa này cùng ở một phòng. Tiểu Bạch đã là rất nhẫn nại. Khung Mục một tay chống lên đầu, cười nói, vậy ngươi biết, hắn mắng ta cái gì sao? Xích Thủy liếc mắt, không biết. Vậy ngươi muốn biết sao? Khung Mục ánh mắt hơi gấp, mang theo một chút mị hoặc. Xích Thủy run lên một cái chớp mắt, bỗng dưng hoàn hồn, tranh thủ thời gian lắc đầu, không muốn. Nói đùa, mặc dù nàng nhớ đến lúc ấy Tiểu Bạch cha hắn nói qua, mắng đối phương 3 chữ, về phần là cái kia 3 chữ, nàng một chút đều không muốn biết. Bất quá là mắng hắn một câu. Hắn liền đem người khác ẩu tể trộm đi không nói, còn đem kia ẩu tể một đời cho đùa cùng nàng buộc chung một chỗ. Nàng đã bởi vì hắn rất xui xẻo, thực sự không muốn biết bí mật của hắn càng không may. Khung Mục nhìn nàng kiên quyết bộ dáng, có hơi thất vọng, đem tay thu hồi, phục nằm lại tại chỗ, nhìn hướng lên bầu trời. Xích Thủy dư quang quan sát đối phương mấy giây, xác định đối phương chỉ là nhất thời uống lộn thuốc mới có thể hỏi vấn đề như vậy, hiện tại đã khôi phục bình thường. Nàng cái này mới phát giác được phía sau có chút lạnh siêu siêu. Xem ra vừa rồi tình hình xác thực rất nguy hiểm. Nàng lại lần nữa về sau rời nửa tấc, ánh mắt rời hướng lên bầu trời, yên tĩnh trong đêm, để người cảm thấy ôn hòa yên tĩnh. Không biết vì cái gì, tên kia vừa rồi biểu lộ, để nàng cảm thấy có chút cô đơn. Không thể nào. Nàng lặng lẽ nhìn về phía hắn bên mặt, mày kiếm tinh mâu, sóng mũi cao, hơi có chút mỏng bờ môi, kiên nghị cái cằm, buông lỏng thần sắc, nơi nào có cô đơn, quả nhiên là nàng nhìn lầm. Trong nội tâm nàng âm thầm may mắn đồng thời lại không nhịn được cô, theo mặt bên nhìn, so theo chính diện càng nén lòng mà nhìn, càng có hương vị. Quả nhiên là góc độ vấn đề sao. Nếu như theo chính diện, bất quá là phổ thông tướng mạo mà thôi. Về phần dáng người, ách, không thể nói. Nàng đem ánh mắt phóng xa, còn nhớ rõ khi đó, cùng gia hỏa này lần thứ nhất gặp mặt, thật là nàng xui xẻo bắt đầu. Cùng Tiểu Bạch ký kết huyết khế, bị áo đỏ nộ thần truy sát, tu trảm hồn quyết, tiến cấm địa, sông bí cảnh, bị bài xích, nhận biết tàn ảnh sư phụ, cùng Hắc Vân Cẩm Viễn cùng đi đến Thương Hải, lại trải qua liên tiếp sự kiện, mấy lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử, lão đảo đi đến bây giờ, nàng theo một cái an nhàn tại bình thường tiểu cô nương, tu luyện ngàn năm, trở thành đứng ở cái thế giới này đỉnh cường giả chân chính, sao mà không dễ. Mặc dù biết ra hỏa này là kẻ đầu têu, nhưng không có hắn kia một lần động, sẽ không có ngày nay nàng. Nàng có thể tưởng tượng, lúc ấy, nếu như không có lồ của bọn hắn bách, lấy tư chất của nàng, chỉ sợ có thể hay không thu hoạch được trúc cơ đan, đều là ẩn số. Mà Mẫn Văn cầu hôn, nàng càng là không có cách nào cự tuyệt. Coi như ngay lúc đó Tần Viêm sư thúc có thể bảo vệ được nàng nhất thời, cũng không bảo vệ được nàng đệ nhất, đê giai nữ tu sẽ có cái gì đãi ngộ, suy nghĩ một chút Bích Vân, suy nghĩ một chút Thiện Các Dương Lan, suy nghĩ lại một chút những cái kia tu sĩ cấp cao bên người đông đảo liền cái danh phận đều không có thị thiếp, nàng liền biết mình một đường đi xuống, đến cỡ nào may mắn. Không chỉ vận mệnh của nàng đạt được cải biến, nàng còn bởi vậy quen biết Tàn Ảnh sư phụ, Vân Tinh sư phụ, Minh Tuệ chân quân, đây đều là quan tâm nàng bảo vệ trưởng bối của nàng, còn có Thúy Yên Tông Yến Văn Thanh Văn Giản nói cùng Nguyên Tư chờ 5 vị sư tỷ, đều là nàng nhân sinh lý lịch bên trong quý báu nhất tài phú, vạn kim khó cầu. Liền xem như Hắc Vân Cẩm Viễn cùng Tử Gia, cùng nàng cũng không hề chỉ là lợi dụng quan hệ, chỉ vì lẫn nhau lập trường khác biệt, không cách nào chân chính tới gần. Có thể Sích Thủy chưa từng hối hận gặp được bọn họ, cùng với nói bọn họ là đối thủ, không bằng nói là phối hợp lẫn nhau ăn ý đồng bạn, là trong đời của nàng không thể thiếu thành viên. Nghĩ như vậy, cái này kẻ đầu têu, nàng tựa hồ hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Có thể nàng đánh trong đáy lòng không muốn làm như vậy. Không nói trước hắn không đứng đắn hành vi đưa nàng hãm tại nguy nan, vẹn vẹn là vì hắn nhất thời vui vẻ, chính là về sau những cái kia hiểm cảnh, đều dựa vào nàng tự thân vượt qua cửa ải khó khăn, nàng tất cả mọi thứ, đều là bằng nàng cố gắng của mình đạt được, nàng không thẹn với lương tâm. Chính là duy nhất một lần nàng nhận vì thiên hạ mất hãm bánh đạt được viên kia hỏa linh châu. Cũng bất quá là vị kia hỏa linh mỹ nữ cảm ứng được trên người nàng gia hỏa này khí tức, lấy hỏa linh châu làm đại giá, để nàng truyền lại tin tức cho gia hỏa này mà thôi. Mặc dù kia hỏa linh mỹ nữ không có nói rõ, nhưng nàng mang gia hỏa linh châu, lại về sau hỏa linh mỹ nữ liền thoát ly cái kia giáp gốc, đi theo gia hỏa này bên người, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Nàng ngủ say trăm năm, theo Thương Châu đại lục sau khi trở về, đã từng lại lần nữa phái người đi cái kia giáp gốc thẩm tra, quả nhiên bên trong có thể khống chế người hỏa hồng tuyến trùng cùng bên ngoài cửa hang cùng nó tương khắc trong suốt tuyến trùng, toàn bộ đều biến mất không thấy. Thúy Yên Tông bởi vậy lấy không một tòa cỡ trung hỏa hệ mỏ linh thạch dấu. Ách, kéo xa. Nàng chân chính muốn nói là, đến bây giờ, nàng lại đến xem trước kia hết thảy, liền xem như vừa mới bắt đầu biệt khuất bị áp bách, cũng không phải khó chịu như vậy. Ngàn năm, nàng theo một cái tư tưởng nhỏ hẹp tiểu nữ hài, trưởng thành là một cái có thể vai gánh nặng đáng giá đừng người tín nhiệm người. Dạng này trưởng thành để nàng thỏa mãn, cũng làm cho nàng vì chính mình tự hào. Trong bụng nàng khẽ động, tay phải nhẹ nhàng một nắm, một khối màu trắng ngọc phiến ra đến trong lòng bàn tay. Nàng tinh tế vướt ve ngọc phiến biên giới, ánh mắt phức tạp. Khối ngọc phiến này, liền là lúc trước Minh Tuệ chân quân ở trong tối trong các mang nàng thấy Thúy Yên Tông tiền bối lúc giao cho nàng khối đó, là để nàng ghi chép nhậm chức đời các chủ trong lúc đó làm cùng tự trọng. Nàng trong đầu muốn từng lúc trước Minh Tuệ chân quân chỉ vào chân dung giới thiệu từng vị Thúy Yên Tông tiền bối. Nàng đã từng dạng này từng cái đem giới thiệu cho Trung Anh, đã từng giao cho qua Trung Anh một khối dạng này chống không thẻ ngọc màu trắng. Hiện tại, nàng chân dung của mình cũng hàng ngũ có gian nào trong phòng nhỏ, xếp tại Minh Tuệ chân quân đằng sau, phía dưới cũng có ngọc giản ghi chép nàng tại vị trong lúc đó sự tích. Nàng cũng tự cho là mình không thẹn cho Minh Tuệ chân quân bằng giao, mấy trăm năm lo lắng hết lòng, vất vả mưu đồ, đem Thúy Yên Tông cải tạo thành như bây giờ hệ thống hoàn thiện, vận doanh tự chủ tông môn, khai sáng lịch sử khơi dòng. Về phần nàng tiếp nhận đời các chủ đạt được khối kia Thúy Yên Tông đời đời truyền lại Thúy Sắc Ngọc Giản, bên trong hương khống thuật, nàng lĩnh hội nhiều năm, cho đến giao cho chúng anh, vẫn là không đoạt được. Liên quan tới ở trong đó ẩn tàng bí mật, nàng là không lấy được. Mặc dù có chút tiếc nuối, có thể nghĩ đến cũng không phải nàng một người không cách nào lĩnh hội, cũng liền bình thường trở lại. Mặc dù như thế, nhưng đứng trước đối tự mình tiến hành đánh giá lúc, vẫn tránh không được có chút chần chờ. Nàng thậm chí có một cỗ xúc động. Muốn lập tức trở về đi đưa nàng dưới bức họa mặt một cái khác khối từ trong tông tu sĩ ghi chép ngọc giản nhìn một lần, muốn biết người khác là như thế nào đánh giá nàng hết thảy. Có thể lập tức, nàng lại nhịn được, ung dung cười một tiếng, cười chính mình một cái chớp mắt lùi bước. Nàng ngồi dậy, nắm chặt ngọc phiến, ngưng thần rút ra một cỗ cực nhỏ linh lực, trong không khí bữa một hơi, liền kiên định xông vào trong miếng ngọc, chuyên tâm khắc. Khung mục chẳng biết lúc nào đem ánh mắt chuyển qua trên mặt của nàng, chuyên chú khuôn mặt nhỏ, ánh mắt trong suốt, non mịn như ngọc da thịt hiện ra nhàn nhạt bạch quang, ánh mắt dần dần biến hóa nhu hòa. Cho đến Xích Thủy trong mắt vọt đến vẻ vui sướng cùng tự tin, linh lực vừa thu lại, ghi chép hoàn thành mới cấp tốc khôi phục bình thường. Xích Thủy ngẩng đầu liền gặp Khung Mục đang tò mò nhìn qua ngọc trong tay của nàng phiến, nghĩ đến nàng ở bên trong khắc đồ vật, có chút quẫn nhưng, đang muốn thu lại, nào biết, đối phương nhẹ nhàng một chiêu, kia ngọc phiến liền trượt ra lòng bàn tay của nàng, hướng đối phương bay đi. Xích Thủy một chút khẩn trương, cấp tốc đưa tay vớt đi qua, không có bắt lấy, bị đối phương trước một bước thuận lợi. Khung Mục tham tiến vào xem xét, trong mắt hơi híp, giống như cười mà không phải cười. Xích Thủy vội vàng hô, trả lại cho ta. Thượng không thẹn với Minh Tuệ chân quân cùng liệt vị tiền bối, hạ không thẹn với Thúy Yên Tông hơn vạn tu sĩ, bên trong không thẹn với bản tâm. Khung Mục mỗi chữ mỗi câu niệm xong, lại cười trêu nói, ngươi bản thân rêu rao đầu. Xích Thủy cực kỳ lung túng, một tay lấy màu trắng ngọc phiến cất về, thu vào chiếc nhẫn. Mặc dù lời nói phổ thông, thế nhưng đại biểu tiếng lòng của nàng không phải. Nàng làm sao rêu rao rồi? Rõ ràng nàng nói chính là sự thật, đối với Thúy Yên Tông, nàng đã lấy hết toàn lực. Giao cho nàng dốc hết sức bồi dưỡng ra được Trung Anh, nàng cũng yên tâm. Nàng quyết định có thời gian liền đem khối ngọc này giản trả về, cái kia cũng đem đại biểu nàng quang vinh giải nghệ. Xích Thủy nhìn về phía chân trời, hỏi, đều nói tu sĩ đốn ngộ thiên đạo, liền có thể phá toái hư không, phi thăng lên giới, ngươi làm sao còn lưu tại nơi này. Nàng không có thả ra linh thức, bởi vậy tuyệt không nhìn thấy đối phương đột nhiên cứng đờ khoe miệng, tại đợi không được đối phương sau khi trả lời, nghĩ đến chính mình xa vời tiền đồ, không khỏi lẩm bẩm nói. Cái gọi là 3.000 đại đạo, là cái kia 3.000 đâu. Chẳng lẽ lại chính mình còn lại hơn 600 năm thọ nguyên, liền đem luôn luôn lĩnh hội kia hư vô mờ ảo thiên đạo. Khung Mục nghiêm túc nhìn về phía Xích Thủy, ngươi làm thật không biết. Xích Thủy hoàn hồn, nhàn nhạt nở nụ cười, muốn thật nói không biết, ngươi định không tin. Ngàn năm, liên quan tới thiên đạo, đã từng tìm hiểu tới mấy số về, trong lòng ẩn ẩn có chút khái niệm, lại không rõ rệt. Có thể ta không sợ. Đồng thời không phải là bởi vì ta còn thừa lại nhiều như vậy thọ nguyên, mà là ta có dự cảm, ta chỉ cần hoàn toàn như trước đây đi xuống, một ngày nào đó, sẽ vạch trần kia tầng mạng che mặt. Nếu là luôn luôn không có đâu. Khung Mục hỏi. Xích Thủy đối với hắn miệng quạ đen rất bất mãn, giận hắn một chút, nói, muốn thật không có, nặng vào luân hồi, như có cơ duyên, làm lại từ đầu. Quyển thứ tư con cá mới vào biển. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, tiên tộc thánh đảo. Đây là một cái mây thượng thế giới. Vốn lượn chập trùng dãy núi, bị ầm ầm sóng dậy biển mây tầng tầng bao phủ, ngọn núi lúc gần lúc hiện, không khỏi để Xích Thủy nhớ tới hình dung Hoàng Sơn câu thơ, ánh sáng mặt trời lư hương sinh tử thuốc, nghiêng nhìn biển mây múa trong núi, kỳ sơn, cây lạ trong mây khỏa, thiên hạ cảnh đẹp về Hoàng Sơn. Nơi này không phải Hoàng Sơn, có thể cảnh, không chút nào kém cỏi hơn Hoàng Sơn. Xích Thủy đạt tới thời gian cực kỳ trùng hợp. Trời chiều còn chưa rơi xuống, hào quang phổ chiếu, cho quần phong phủ thêm một kiện óng ánh chói mắt, sắc thái lộng lây áo ngoài. Trong núi kỳ thạch cây lạ, tại lơ lửng không cố định, thay đổi trong nháy mắt mây mù tô đậm hạ, biến hóa càng thêm khó bề phân biệt, thần mật phi phạm. Đây mới thực là đồng lai tiên cảnh. Xích Thủy tắm rửa tại màu vàng hào quang bên trong, khép hai mắt, nhìn qua cách đó không xa nửa ẩn ở trong núi cung điện thức kiến trúc, mái cong ngói xanh, tạo hình khác nhau thần thú pho tượng san sát tại trên sống lưng, giản dị rất thật. Hình thái tự nhiên. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được một sợi khói xanh giữa rừng núi lượn lờ mềm mại dâng lên, cùng thanh phong, dần dần biến ảo hình thái, cho đến hoàn toàn biến mất. Mặc dù biến mất, Xích Thủy trong núi lại ẩn ẩn có thể nghe được một chút mùi thơm ngát. Cái này mùi thơm ngát không giống với linh khí, lại dị thường nâng cao tinh thần, Xích Thủy chỉ cảm thấy thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều giãn ra, ngũ giác biến hóa càng thêm nhạy cảm, liền ngay cả thể nội nguyên thần cũng là tinh thần mười phần. Thân ở như thế cảnh đẹp, Xích Thủy nhất thời có chút rời không ra chân. Nàng lúc này, đứng trước tại ngọn núi này bên bờ vực một khối kỳ thạch bên trên. Khối này kỳ thạch, chỉ có 2 mét vuông lớn nhỏ, thành chính hình tròn, đổ sơn hình hình. Tựa như là có người cố ý đem ngọn núi nhọn bình cắt đứt, dựng ngược tới, lơ lửng cùng nơi đây. Xích Thủy lại hiếu kỳ kiểm tra một hồi, cũng không có tra ra khối này kỳ thạch là như thế nào đông dưng treo ở nơi đây. Nàng lại nhìn một chút phía trước so kỳ thạch thấp một thước dư trong núi đường nhỏ. Đang do dự muốn hay không thuận đường nhỏ hướng phía trước dò xét thịnh hành, liền gặp nơi xa, cực nhanh chạy vội tới 2 vị bạch y tung bay tu sĩ. Xích Thủy lập tức không động, túi đầu lướt qua chính mình thân mang áo đen, do dự muốn hay không đổi một thân y phục, chỗ như vậy, cũng chỉ có thân mang áo trắng mới không cô phụ như thế cảnh đẹp. Ngay tại nàng do dự ở giữa, 2 vị kia áo trắng tu sĩ đã là đứng ở trước mặt nàng. Trong đó một vị bộ mặt hình dáng sâu hơn trung niên tu sĩ tiến lên một bước, hành lễ nói, vị này tiên hữu hữu lễ.